Vạn đạo Long Hoàng, chương 4654, nhân vương nhục thân ở giữa va chạm. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không tốt đó là nhân vương nhục thân lực lượng để ta chặn lại hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên thủy thần linh, hi, giống to, hắn đồng dạng nắm trong tay nhân vương đùi phải cho nên ra bất hủ vừa ra tay, hắn liền cảm ứng ra đến. Không có chút nào do dự, hi cũng dung hợp nhân vương đùi phải lực lượng, đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, lao ngược lên trên, kích phát ra nhân vương đùi phải lực lượng, đồng dạng có một chi bàn chân khổng lồ xuất hiện hướng lên trên oanh ra cùng ra bất hủ công kích đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, phảng phất hai cái bản nguyên cảnh cường giả ở giao phong, sau đó hai cái bàn chân khổng lồ, đồng thời sụp đổ, hy cùng ra bất hủ một cái hướng lên trên lùi lại, một cái hướng phía dưới rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu này, cân sức ngang tài. Sau một khắc ra bất hủ lại thôi động nhân vương chân trái lực lượng, phát động công kích hy, đồng dạng xuất thủ nghênh kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy ra bất hủ thực lực kích phát nhân vương chân trái cũng chỉ có thể kiên trì hơn một cái thời gian hô hấp cho nên, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Hai người tốc độ đều cực kỳ kinh người, hơn một cái hô hấp đầy đủ hai người giao thủ nhiều chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, oanh, ở một cái nhiều thời gian hô hấp bên trong, song phương liên tục giao phong 7-8 chiêu, đều là cân sức ngang tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người kích phát nhân vương nhục thân, tựa hồ chiến lực không sai biệt lắm, đều khó khăn lắm đạt đến bản nguyên cấp bậc, tựa hồ cùng thôi động người tu vi quan hệ không lớn a, đám người, Lục Minh tử tế quan sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hi tu vi chính là thần chủ bát trọng, rõ ràng so với đối phương cao, nhưng là hai người lại chiến thành ngang tay. Hơn nữa phát huy ra được chiến lực cũng là khó khăn lắm đạt tới bản nguyên cấp bậc cùng Lục Minh thôi động nhân vương nhục thân phát huy ra được uy lực không sai biệt lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ cùng tự thân tu vi quan hệ không lớn. Đây có lẽ là nhân vương nhục thân ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, mà bọn hắn thực lực quá thấp chỉ có thể làm thành một cái phát động điểm kích phát ra nhân vương nhục thân bản thân một phần lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên mặc kệ bọn hắn bản thân mạnh yếu chỉ cần kích phát nhân vương nhục thân, bộc phát ra uy lực đều là khó khăn lắm đạt tới bản nguyên. Hai người giao phong 7-8 chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia, mà bản thân lực lượng cơ hồ đã tiêu hao hết, không thể không làm tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra bất hủ cấp tốc lui lại, mà, hy cũng rơi vào diệt thiên quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra cầu tiên, người xuất thủ, ra bất hủ phân phó, sau đó xuất ra mấy khỏa thần đan một ngụm nuốt vào, bắt đầu khôi phục lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao cho ta, chấm, góc truyện audio.com, ra cầu tiên dậm chân mà ra, nhân vương cánh tay trái, dung nhập vào cánh tay trái của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá cho ta, chấm, ra cầu tiên hét lớn, một quyền đánh ra, nhân vương cánh tay trái lực lượng bộc phát, một cái to lớn nắm đấm, hướng về diệt thiên quân đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt lại là nhân vương nhục thân lực lượng, khi cảm ứng được giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn hay không xuất thủ, ta muốn hay không xuất thủ. Lục Minh tâm niệm cấp chuyển cũng có chút sốt ruột, không quyết định chắc chắn được muốn hay không xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trưởng khống nhân vương cánh tay phải bí mật, không có bất kỳ người nào biết rõ, hắn cũng không muốn bại lộ. Vật chân quý như vậy, một khi bại lộ, bằng hắn tu vi, khẳng định không gánh nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như hắn có thể bảo trụ, đằng sau cũng sẽ bị thiên cung người để mắt tới, đằng sau nhất định là sự đuổi giết không ngừng nghỉ, thiên cung nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cướp đi hắn trên người nhân vương cánh tay phải. Hắn vốn là dự định, là vô thanh vô tức lấy được nhân vương thân thể thân người, thậm chí lấy được nhân vương thân thể những bộ phận khác tổ hợp hoàn chỉnh nhân vương nhục thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền ở Lục Minh do dự bất định thời điểm, ra cầu tiên công kích đã rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, ra cầu tiên kích phát ra nhân vương cánh tay trái bộc phát ra bản nguyên cảnh lực lượng quá mạnh, Diệt Thiên Quân bày ra trọng trọng phòng ngự, nhất trọng tiếp nhất trọng bị oanh bạo. Trong nháy mắt thì có 200 trọng phòng ngự bị đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng ngự vị trí đó rất nhiều thần chủ thân thể chấn động mãnh liệt, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cũng may, bọn họ chặn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là rất nhiều người tâm lý hết sức trầm trọng, bản nguyên cấp lực công kích quá mạnh, sẽ đánh phá cân bằng, tiếp tục công kích xuống dưới, hơn phân nửa có thể đem bọn họ phòng ngự, xé rách ra một cái lỗ hồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại là thiên cung cường giả cùng nhau chen vào, bọn họ phòng ngự sẽ bị triệt để xé rách, đến lúc đó liền sẽ trở thành một trận hỗn chiến. Một khi phát sinh hỗn chiến, Diệt Thiên Quân bên này, giữ nhiều lành ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá cho ta, chấm, ra cầu tiên giống to, lại muốn lại lần nữa ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng chỉ có thể chèo chống hơn một cái hô hấp, không thể có trì hoãn chút nào, muốn thừa thế xông lên, xé mở Diệt Thiên Quân phòng ngự. Muốn tới, toàn lực ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt Thiên Quân bên này, có người gào thét, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra cầu tiên lại một quyền oanh kích mà xuống, uy lực kinh người. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh phóng lên tận trời, trong cánh tay phải, sáp nhập vào nhân vương cánh tay phải. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, lúc này, đã không có biện pháp, bại lộ liền bại lộ A, dù sao cũng tốt hơn Diệt Thiên Quân phòng ngự, bị xé nứt tốt. Một khi phòng ngự bị xé nứt, Diệt Thiên Quân thật giữ nhiều lành ít, đồng dạng, Lục Minh mình cũng nguy hiểm, thiên công người, nhất định sẽ trước để mắt tới hắn, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, hắn cho dù là mạnh cũng chỉ có đường chết một đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân vương cánh tay phải lực lượng bị kích phát, Lục Minh đấm ra một quyền, đồng dạng một cái to lớn nắm đấm hình thành, cùng ra cầu tiên nắm đấm, đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh, hai người đồng thời lui lại. Chặn lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt Thiên Quân bên này người cuồng hỉ, đồng thời, lại có chút choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới, lại còn có người có thể ngăn trở ra cầu tiên, Diệt Thiên Quân bên này, không phải chỉ có một kiện nhân vương nhục thân sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, người thế mà cũng có nhân vương nhục thân. Lúc này, ra cầu tiên giống to, sau đó tiếp tục triển khai công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người lại đối một chiêu, y nguyên bất phân thắng bại. Mà những người khác tâm lý thì là đại chấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, Lục Minh thật nắm giữ một kiện nhân vương nhục thân. Đặc biệt là cùng Lục Minh tương đối quen thuộc đường quân ma xương đám người, càng là có chút đưa mắt nhìn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đã cùng Lục Minh rất quen, một đường đi tới, lúc đầu đã thấy rõ Lục Minh tất cả bí mật, hiện tại phát hiện bọn họ 10 phần sai. Lục Minh trên người ẩn giấu đi không biết bao nhiêu bí mật, ẩn giấu đi không biết bao nhiêu át chủ bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là nhân vương cánh tay phải, nhân vương tứ chi đều xuất hiện, bất quá, nhân vương đầu lâu, đến cùng ở đâu? Gia Bất Hủ nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phán đoán, nhân vương đầu lâu, hẳn là không ở Diệt Thiên Quân trên người. Không ở Diệt Thiên Quân trên người, lại ở nơi nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Bất Hủ ánh mắt quét Á Tiên Tộc một cái, Á Tiên Tộc thanh niên kia còn lấy một cái mỉm cười. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng ra cầu tiên tốc độ thật nhanh, lúc này đã giao phong 5-6 chiêu, mà thời gian cũng đi qua hơn một cái hít thở. Không tốt, lực lượng đã tiêu hao hết lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra cầu tiên giật mình, vận chuyển còn sót lại lực lượng, nhanh chóng lui lại. Ta còn có một đòn lực lượng giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn, tiếp lấy đấm ra một quyền, đánh phía ra cầu tiên. Vừa rồi ra cầu tiên xuất thủ trước oanh ra một quyền, Lục Minh sau xuất thủ, cho nên Lục Minh bây giờ còn có một đòn lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo đáng sợ quyền kình, hướng về ra cầu tiên oanh sát đi, để ra cầu tiên con ngươi co lại nhanh chóng. Bất quá, gia cầu tiên chung quanh, đều là thiên cung cường giả, lập tức có 5 vị thiên quân cấp bậc cường giả xuất thủ, liên thủ đánh ra một chiêu chống đối Lục Minh một quyền này. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.